Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Chương 736 chương 26 ghét đố. Triệu Thanh Y phát hiện Trung Lộ cùng Uông Cẩn, nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói một câu cái gì, lại không có nghĩ đến Trung Lộ cũng thông minh đi lên. Nàng cực nghĩ đến Triệu Thanh Y tân câu dẫn nam nhân trước mặt vạch trần nàng đáy. Nàng là lơi ong bướm sớm câu dẫn Chu Thịnh, mới đến phiên hắn, nhưng là Trung Lộ bị mẫu thân dạy dỗ, không cần dùng Chu Thịnh sự minh chất vấn Triệu Thanh Y. Bởi vì Chu Thịnh đối Trung Lộ cùng Triệu Thanh Y bất đồng thái độ. Một việc này nàng đối thượng nàng vĩnh viễn chỉ biết thua. Trung Lộ cố nén suy nghĩ đêm này lột ra thống hận. Lôi kéo Uông Cẩn cánh tay, nói, Cẩn ca. Chúng ta đi thôi, Uông Cẩn lại đang xem đến Triệu Thanh Y khi ngơ ngẩn. Hắn chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy đẹp cô nương. Làn da giống mỡ dê giống nhau trắng nõn, ngũ quan tú lệ tuyệt tục, nàng liền tính đứng ở một đám đại mỹ nữ chung, cũng là khí chất nhất độc đáo kia một cái. Trung Lộ nói, có cái gì đẹp, đi thôi, Uông Cẩn bị nàng lôi kéo, chỉ có thập phần không tha rời đi. Triệu Thanh Y cũng kéo Tư Đồ Duy cánh tay hướng trái ngược hướng đi. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái này thời kỳ, nàng chính một bên chuẩn bị đại học nhập học chân thí. Một bên cùng Chu Thịnh tiến hành Plato thức thiếu niên mối tình đầu. Cũng không có nhiều chú ý Trung Lộ, nếu hiện tại Trung Lộ cũng đã cùng Uông Cẩn nhận thức. Nếu nàng phát hiện vô luận nàng như thế nào biểu hiện hấp dẫn Chu Thịnh lực chú ý. Chu Thịnh đều ái Triệu Thanh Y, nàng ở thương tâm khi khác tìm một cái muốn gả mục tiêu cũng thực hợp lý. Nguyên chủ ký ức ở 1935 thâm niên. Hiện tại là vị diện 1935 năm một nguyệt. Phụ thân 50 đại thọ gặp được nguyên chủ, Uông gia người một nhà vốn là mới đến. Triệu gia xem ở Uông gia bối cảnh phân thượng mời bọn họ. Lại gieo ẩn họa, Uông Cẩn sau lại hướng Triệu gia cầu thú nguyên chủ. Nguyên chủ cho thấy thái độ tuyệt đối không gả Uông Cẩn. Đối hắn dây dưa cũng không giả sắc thái. Vài năm sau, sông biển luân hãm, hắn tiểu nhân đắc chí liền ghi hận trong lòng. Mới như vậy đối nguyên chủ, nếu Trung Lộ đã sớm cùng Uông Cẩn nhận thức cũng kết giao quá. Nàng trong lòng vốn là nhân Chu Thịnh sự có khúc mắc, tuyệt không sẽ nói cho nguyên chủ tuy rằng chưa từng có câu dẫn quá Uông Cẩn, nhưng là Trung Lộ liên tiếp bởi vì nguyên chủ cảm tình bị nhục. Trong lòng ôm hận, cũng vô cùng có khả năng, giống chính là hiện đại vị diện khi, Triệu Thanh Y cũng gặp qua loại này trường hợp, vốn dĩ hai cái anh em, một cái hỗn đến so một cái khác hảo. Một cái khác đều sẽ chủ mưu đã lâu mà mưu sát. Mà hai nam tranh một nữ, hai nàng tranh một nam dưới tình huống. Sát tình địch, hại tình địch, sát cự tuyệt người của hắn. Hại cự tuyệt người của hắn ví dụ không biết có bao nhiêu. Như vậy y theo Trung Lộ ngay lúc đó tâm lý trạng thái. Nguyên chủ dưỡng nàng 12 năm, ở nàng góc độ đều là ở ẩn nhẫn báo thù, làm kẻ thù đương kỹ, nữ dưỡng nàng. Sau đó đẩy nàng tiến vào càng đáng sợ vực sâu, cỡ nào thống khoái, cứ việc nguyên chủ chưa từng có đã làm hại người sự. Không có một cái câu dẫn Uông Cẩn ánh mắt, đối hắn dây dưa thậm chí là chán ghét, nhưng là làm sao có thể cùng hoài thật sâu dựa cao gả phải đến hết thảy vinh hoa phú quý chấp niệm. Tâm lý đã vặn vẹo nữ nhân giảng thị phi pháp luật cùng nhân tình đạo lý. Ở trong mắt nàng, nàng bất hạnh đều là Triệu Thanh Y làm hại, mà Uông Cẩn lại là nàng thực hiện vinh hoa mộng cơ hội nha. Nàng đương nhiên sẽ không có nhiều hận hắn, tình lộ không thuận, hào môn mộng rách nát, này đó đủ để cho loại này nữ nhân phát dồ. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới 21 thế kỷ Internet lưu hành nói. Cảm tạ bạn cùng phòng không giết tri ân, giao hữu thật sự phải cẩn thận. Nhân tâm thật sự là đáng sợ, Tư Đồ Duy giữ chặt nàng cánh tay, Triệu Thanh Y khó hiểu mà nhìn hắn, Tư Đồ Duy nói, ta nói cái gì ngươi không có nghe được sao? Cái gì? Tư Đồ Duy ánh mắt ôn đạm, nói, đó là người đồng học đi, hiện tại đều không liên hệ sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi như thế nào biết? Tư Đồ Duy hơi hơi mỉm cười, nói, ta xa xa nhìn đến quá ngươi cùng nàng cãi nhau. Ân, vì cái kia Chu công tử. Triệu Thanh Y thở dài một tiếng. Tư Đồ Duy lại ê ẩm mà nói, ngươi cùng Chu công tử không có rất sâu kết giao đi. Ngươi lúc trước không tin ta, cũng không có lý do gì dễ dàng tin tưởng một cái nhà giàu thiếu gia. Triệu Thanh Y nói. Ngươi cảm thấy là chính là bái. Tư Đồ Duy nói. Chúng ta ở bên nhau sự, có phải hay không muốn nói cho một chút hắn? Triệu Thanh Y nói, làm người không thể vọng tự phỉ mỏng, nhưng là có đôi khi không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Ý của ngươi là không nói cho hắn. Mỗi người có con đường của mình phải đi, hà tất đi quấy rầy? Làm như vậy không phải rất lệnh người chán ghét sao? Tư Đồ Duy lúc này mới cười nhạt lên, hắn nghe được lời này ngược lại yên tâm một ít. Tư Đồ Duy nói, cho nên, bởi vì Chu công tử thích ngươi, ngươi kia đồng học thích Chu công tử, cho nên nàng mới khiêu khích ngươi, ngươi đối nàng một chút đều không khách khí. Triệu Thanh Y nói, nếu ta đối với ngươi có ý tứ nhưng ngươi đối ta không có ý tứ, lúc này có cái ngươi từ trước bằng hữu đối ta có ý tứ, sau đó hắn ở theo ta ở phía trước nói ngươi ăn cơm mềm, một bên muốn treo ta, một bên tưởng bằng cái nữ hoàng đương hoàng phu, ngươi như thế nào đối với ngươi nguyên lai cái kia bằng hữu? Tư Đồ Duy nói, kia muốn xem là cái gì bằng hữu. Triệu Thanh Y nói, ta lại không phải như vậy, loại người này không xứng đương bằng hữu, trừ phi nàng là anh hùng dân tộc, ta muốn nhìn lên nàng 3 phần, nhường nhịn nàng 7 phần, nếu nàng không phải, gặp gỡ tam quan như thế không hợp người cắt đứt tuyệt giao là lựa chọn tốt nhất. Tư Đồ Duy nói, chính là từ chữ Hán cấu thành tới xem, ghen ghét 2 chữ đều là từ nữ, có thể thấy được trên đời này xác thật là có không ít nữ tử bị ghen ghét khó khăn. Triệu Thanh Y nói, ta không phủ nhận nữ tử sẽ ghen ghét, nhưng là này 2 chữ từ nữ có thể là nam tử ô danh nữ tử. Nam tử vô năng mất nước là nữ nhân sai, nam tử muốn vinh hưởng thái bình muốn nữ nhân đi hòa thân. Phương diện này cũng toàn ô danh ở nữ tử trên người có cái gì kỳ quái. Nam tử không cũng có một cái ghen ghét nhân tài. Lòng dạ hẹp hòi tật xấu sao? Ghen ghét loại sự tình này chẳng phân biệt nam nữ. Ngươi muốn cùng ta đại nam tử chủ nghĩa? Kia, ta liền thử xem cao thượng xuất trần. Khiêm tốn đại nam nhân ngươi có thể hay không ghen ghét. Tư Đồ Duy một trận nghẹn khuất. Nói không ra lời. Triệu Thanh Y nói, giống như ngươi vừa mới còn nhắc tới Chu công tử, ta không chỉ có riêng nhận thức Chu công tử, Lý công tử, Trương công tử, Vương công tử. Tư Đồ Duy nói, ngươi dám? Triệu Thanh Y buông tay, nhìn hắn ánh mắt thuyết minh hết thảy. Triệu Thanh Y nói, người không chiêu đố là tài trí bình thường, trên đời ai không đố người, nhưng là tổng phải có cái độ, có độ ghen ghét là hữu ích. Mà lấy ghen ghét vì nhân, lấy oán trả ơn, bàn lộng thị phi, trong lòng ẩn ác ý người không thể kết giao, nếu không tất chiêu đại họa, bởi vì mỗi người bản tính chính là từ nhỏ sự nhìn ra tới. Có người từ nhỏ đôn hậu, người như vậy có đảm đương, giảng đạo nghĩa, mà có người lại là không thể gặp người khác hảo, chính mình không hảo liền cho rằng đều là người khác sai. Tư Đồ Duy nói. Từ trước ta đảo cho rằng tiểu nữ hài chi gian đều là việc nhỏ. Không cần như thế, không nghĩ tới ngươi nghĩ đến sâu như vậy, Triệu Thanh Y nói. Ngươi biết ta tuổi trẻ, ngươi còn, ngươi như thế nào không tìm đại nữ hài đi? Tư Đồ Duy nói, bởi vì ngươi không được. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Sau đó cùng hắn bước chậm đầu đường, trong lòng lại suy tư, hiện tại phát hiện Trung Lộ cùng Uông Cẩn ở bên nhau. Muốn hay không đem Uông Cẩn là mân ni hoặc là trước làm chính mình sự. Nếu Trung Lộ cùng Uông Cẩn kết hôn, một đôi hán gian phu thê, nàng đứng ở dân tộc đại nghĩa thượng cùng hồng môn thậm chí quân thống phương diện người hợp tác. Xử lý một đôi, có phải hay không có lợi đến nhiều, bởi vì nàng trải qua số thế, đối với công đức nhân quả sự cũng tham đến tương đối thấu. Đối với lịch luyện nhân vật khi hệ thống không thể nói rõ tiềm, quy tắc cũng có thể hội. Nếu nàng hiện tại ở bọn họ chưa thành hán gian khi giết hán. Cái này nhân quả nghiệp nghiệt, nàng cùng nguyên chủ nhiều ít đều phải gánh vác một ít. Mà nếu là vì đại nghĩa lập trường giết người, vận mệnh quốc gia gánh đi nhân quả, vận mệnh quốc gia còn có công đức hàng ở nàng cùng nguyên chủ trên người. Vì cái gì những cái đó ngựa giống nam cùng tuyệt đối tư tưởng ích kỷ giả làm nhiệm vụ khi chỉ quá 3-4 nhân vật, ý thức liền sẽ tiêu vong. Bọn họ cho rằng chính mình còn sống, kỳ thật nguyên thần chi khí đã sớm tan, tâm một không cẩn thận nhập ma đạo. Chờ đến cơ hội thành thục, bọn họ hồn đã bị sau lưng boss nuốt, có lẽ thân thể cũng không chiếm được hảo kết quả. Đó là có như vậy boss dựa loại này nói sinh tồn hoặc là tu luyện. Mà nàng trải qua nhiều ít thế, may mắn không có quên hết tất cả. Trên cơ bản không có thượng sau lưng boss bộ, không có bị loại này tâm lý bẫy dập sở tả hữu. Nhiều này đây chính đạo đại đạo hoàn thành nhiệm vụ. Giết người báo thù ở tương đối thích hợp thời cơ, chính mình không gánh ác nghiệp, ngược lại có thể được công đức, quá trình của nó sửa đúng đạo tâm ni tuy rằng nói bọn họ nếu sẽ đương hán gian. Tương lai sẽ phi dương ương ngạnh ức hiếp lương thiện phát tài bất chính. Nhưng là logic tổng không thể nói là nguyên chủ làm cho bọn họ đương hán gian đi. Nguyên chủ mới là lớn nhất người bị hại, nguyên chủ là chủ tịch. Kinh lý nhân hẳn là phân công đức cho nàng, mà không phải để lại cho nàng nghiệp nghiệt. Đây là một cái nghịch biện, chính là không có cách nào. Nhân quả chính là như vậy, không thể điên đảo, tỉ như Hạ Anh Tuyết. Vốn dĩ nàng một vòng mục đích lão công tình nhân nhóm cũng không phải cái gì hảo nữ nhân. Nhưng là Hạ Anh Tuyết cái gọi là báo thù ngược tiểu tam tiện nhân. Điên đảo nhân quả, liền thành không thể hiểu được. Chính mình chọc một thân nghiệt lại không có công đức hộ thân. Kết cục cực kỳ thê thảm ni khi đó hệ thống cùng viên cạnh đều làm nàng nhớ rõ kia vết xe đổ. Kinh lý nhân còn có công đức hộ thân, ảnh hưởng sẽ tiểu một ít, nhưng là nguyên chủ vốn là muốn phó một chút đại giới. Cho nàng kết nghiệt, nàng kiếp sau chỉ sợ sẽ đến phiên đương xấu cha xấu nương như vậy nhân vật. Vô luận cái nào vị diện. Thiên đạo quy tắc đều là phản đối bất luận kẻ nào lợi dụng tiên tri tới vì còn không có phát sinh. Sự tới hại người, nếu không thiên đạo liền phải hỏng mất, những cái đó sự là đã từng phát sinh quá, chính là rốt cuộc vị kia có đặc thù năng lực đại boss đã xoay chuyển thời không? Cũng bị thiên đạo quy tắc sở thừa nhận, kinh lý nhân chỉ là vị diện thế giới nhân loại, mà không phải thiên, bị phía sau màn đại boss sở thiết bẫy dập bộ trụ. Tham không ra thiên đạo quy tắc, cho rằng chính mình chính là thiên ngựa giống tranh bá nam hoặc là Hạ Anh Tuyết người như vậy cũng. Không phải thật cương giả, là bị trêu chọc kẻ yếu. Triệu Thanh Y giảo hoạt mà cong cong khóe miệng, trung lộ nếu là cùng Uông Cẩn kết hôn, nàng cũng liền thành nguyên chủ đến hộ thân công đức kiếp hôi. Hơn nữa vẫn là tự làm bậy xứng đáng, khi đó nàng nhiều sát một cái trung lộ. Đã có thể vì nguyên chủ thống khoái báo thù, nguyên chủ bởi vì có vận mệnh quốc gia công đức, kiếp sau còn có thể đầu cái càng tốt thai. Triệu Thanh Y trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, bình tĩnh hạ tâm tình sau, chủ động đỡ Tư Đồ Duy cánh tay đi dạo phố. Nam nhân thập phần cao hứng, nhưng hắn càng thích móng heo tử ôm nàng eo. Triệu Thanh Y tiện tiện cười, nói, Tư Đồ Duy, ta kêu ngươi cái gì hảo? Không hảo kêu vĩ ca đi, ta còn không có hỏi qua ngươi, tên của ta có vấn đề sao? Ách, ta chính là không thích như vậy kêu, vậy ngươi đã kêu ta? Darling, mới không cần đâu. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, kêu Tiểu Duy, vẫn là kêu ta tiếng Anh danh Will đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.